Kêu Dên nói, sẽ không như vậy thảm đi. Có một đoạn thời gian không gặp, Hoắc bác sĩ trở nên càng thêm yêu nghiệt. Nghe Hoắc Ngộ Bạch nói, Hoắc bác sĩ gần nhất cùng một nữ nhân dây dưa không rõ. Bàn Nhược xem hắn tướng mạo, phát hiện hắn phải đi đào hoa vận. Hoắc bác sĩ đào hoa nhưng thật ra khai thật sự vượng, Hoắc tiểu bác một cái giật mình. Cái gì, ý của ngươi là, lão tử ta còn độc thân. Hắn cái này tao bao nhưng thật ra có bạn gái. Bàn Nhược cười mà không nói. Hoắc bác sĩ quét nàng liếc mắt một cái. Đối nhi tử hừ lạnh, ngươi biết cái gì à? Hiện tại lưu hành đại thúc hình, ngươi như vậy ngây ngô cái nào nữ nhân sẽ thích. Nói chuyện phiếm vài câu. Bàn Nhược tiếp nhận Hoắc Ngộ Bạch từ kho hàng trung tìm tới pháp khí. Hoắc gia không hổ là thế gia, vì tiện tìm tới đồ vật, các đều là nổi danh pháp khí, giống như không cần tiền giống nhau, chọn lựa nhặt mà liền cấp lấy ra tới. Bàn Nhược, lần này sự thật sự có như vậy nghiêm trọng, Hoắc lão lo lắng nói. Bàn Nhược không giấu hắn, gật đầu, hỏi, lão gia tử còn nhớ rõ ngày mai là cái gì ngày hội sao? Hoắc lão lực hiện già nua trong đôi mắt lập lòe khôn khéo ánh sáng. Tự nhiên là quỷ tiết, là, quỷ tiết, trong truyền thuyết, ngày này, tâm tàu địa phủ sẽ thả ra toàn bộ quỷ hồn, dương thế gian dân chúng yêu cầu tiến hành hiến tế hoạt động. Tế bái tổ tiên, cho bọn hắn hóa vàng mã, làm cho bọn họ ăn giấc ngàn thu, không tới thế gian quấy rầy người khác, mà trong nhà có mộ mới người, cũng có hiến tế. Có chút địa phương còn muốn tế bái cô hồn dã quỷ đâu. Tóm lại, quỷ tiết cùng ngày, tâm khí trọng, quỷ quái hoành hành, nghe xong Bàn Nhược nói. Hoắc lão có chút không thể tin được, nếu thật là như vậy, kia năm rồi quá Tết Trung Nguyên thời điểm, dân chúng chỉ cần ở nhà không ra khỏi cửa, liền có thể trốn tránh quấy rầy quỷ quái. Chẳng lẽ năm nay Tết Trung Nguyên có cái gì đặc biệt? Ân, năm nay Tết Trung Nguyên, quỷ vương cùng quỷ thê đồng thời xuất thế, sợ là nhất định phải không yên ổn. Đúng lúc này, một bóng người xông lên, lập tức ôm lấy Hoắc lão ra từ chân, khóc ròng nói, đại gia, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Người tới đúng là Hoắc Khải Sơn. Hết chương.